Vô địch thiên hạ, chương 771, Phong Dương xuất quan, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ, nhưng mà thu nạp thiên địa linh khí cùng luyện hóa linh đan tốc độ, so lên thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả còn nhanh hơn. Sở dĩ, án Hoàng Tiểu Long suy đoán, hắn luyện hóa cổ hướng thiên 4 cấp thần cách, nên dùng không mất bao nhiêu thời gian, chí ít sẽ không giống trước đây thần vực thất giai thời gian luyện hóa mai 5 cấp thần cách muốn cái 10 năm, 20 năm, thời gian trôi qua, rất nhanh, 3 ngày đã qua, Huyền Vũ học phủ, Vô Hoàng Phong nổi, Vương Na ngồi tại đại điện bảo tọa chi thượng, mặt cười âm trầm, Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên còn không có hồi phục tin tức sao? Vương Na âm trầm mặt, hỏi điện hạ Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Trương Nghi Giai. Trương Nghi Giai lắc đầu nói, còn không có, tiếp theo trần chờ nói, Phó Phủ Chủ, có phải hay không là Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên hai người độc thôn Băng Phách Bảo Tàng cùng Huyền Cơ Bảo Tàng? Sở dĩ, hai người sát Hoàng Tiểu Long sau đó, tịnh không có liên hệ Phó Phủ Chủ. Vương Na sắc mặt âm tình biến ảo, tiếp theo lắc đầu nói, cũng sẽ không. Trương Nghi Giai trầm tư, nếu không phải là như thế, thế nào 3 ngày còn không có thấy hai người hồi phục tin tức? Lẽ nào hai người tịnh không có giết chết Hoàng Tiểu Long? Không có giết chết Hoàng Tiểu Long? Vương Na ngẩn ngơ, này, nàng thật không có nghĩ tới. Bất quá, hiện tại nhắc tới, nàng tùy theo kinh nghi, lẽ nào Thăng Nguyệt lão nhân hoặc Dương Y Tịnh không có rời khỏi võ hồn giới? Sở dĩ, Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên tịnh không có đắc thù. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên đại điện. Nghe thế thanh hừ lạnh, nguyên bản ngồi tại bảo tọa Vương Na vội vàng từ bảo tọa trượt xuống, cung kính quỳ sát mặt đất. Vương Na cung nghênh chủ thượng. Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Trương Nghi Giai càng là sợ đến quỳ sát mặt đất, toàn thân run rẩy. Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên đã chết. Đạo kia thanh âm vang lên lần nữa, lạnh lùng, hư vô mờ ảo, lại tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Vương Na nghe nói, tùy theo thất thố ngẩng đầu, không thể tin được, Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên chết, không tệ. Thanh âm lại hư vô mờ ảo, chỉ có thanh âm, không thấy cái đó người. Chủ thượng, chẳng lẽ là Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y hai người tịnh không có rời khỏi võ hồn giới? Vương Na tùy theo hỏi đạo. Lúc này, đột nhiên, một cổ mênh mông lực lượng từ vô tận trong hư không truyền ra. Tại này mênh mông lực lượng trước mặt, Vương Na vậy mà chút nào hưng không lên phản kháng ý niệm trong đầu. Toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài, kể cả bên cạnh bảo tọa rơi xuống. Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Trương Nghi Giai thấy thế, càng là sợ đến run rẩy. Hừ, ta nếu như biết, còn muốn truyền âm qua đây cho ngươi đi cha sao? Đạo kia thanh âm lại lạnh lùng, hư vô mờ ảo. Vương Na bò dậy, quỳ sát ở nơi nào, không dám có chút nào lời oán giận, khẩn thanh đạo. Thỉnh chủ thượng phân phó, đem Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên nguyên nhân cái chết tra rõ, còn có, lại tra một chút, Hoàng Tiểu Long bên người, ngoại trừ Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y chi ngoại, phải chăng còn có cái khác thần cấp cường giả? Còn có cái khác thần cấp cường giả? Vương Na ngẩn ra, vội vàng hồi đáp, là, chủ thượng. Đạo kia thanh âm ừ một tiếng sau đó, liền triệt để tiêu thất. Đại điện khôi phục an tĩnh. Sau một hồi, Vương Na mới từ mặt đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi chủ thượng lời nói, người cũng nghe được. Vương Na đối Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Trương Nghi Giai lạnh lùng nói, mau chóng tra cho ta Kim Giác Yêu Vương cùng Cổ Hướng Thiên nguyên nhân cái chết. Nếu như không tra được, người nên biết hậu quả. Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Trương Nghi Giai thân thể run lên, vội vàng cung kính nói, là phó phù chủ. Tại Tu Di Thần Điện nội bế quan luyện hóa cổ hướng thiên mai 4 cấp thần cách Hoàng Tiểu Long cũng không biết những này. Bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân tiên thiên long khí hiện lên. Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa chi linh quay chung quanh tại hắn thân thể bốn phía. Từng đạo Huyền Vũ Tinh Hà chi lực cùng Chu Tước Tinh Hà chi lực không ngừng từ hư không cuồn cuộn rơi hạ, tràn vào cái đó thể nội. Cổ hướng thiên mai 4 cấp thần cách trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước người. Thần lực và thần chi pháp tắc không ngừng phiêu giật mà ra. Cùng Huyền Vũ Tinh Hà chi lực cùng Chu Tước Tinh Hà chi lực không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thể nội Bảo Long trận đồ xuất hiện. Điên cuồng cắn nuốt Huyền Vũ Tinh Hà chi lực, Chu Tước Tinh Hà chi lực, thần lực và thần chi pháp tắc. Rất nhanh, một năm đã qua, một năm sau đó, mai 4 cấp thần cách thần lực và thần chi pháp tắc bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa. Băng tán ra, tiêu thất giữa thiên địa. Lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Mở hai mắt ra sau, Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị. Có chút thất vọng, cổ hướng thiên mai 4 cấp thần cách. Tuy rằng nhượng thực lực của hắn tăng lên một ít, nhưng mà cũng không thể nhượng hắn đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn linh hồn chi hải thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trái lại gia tăng rồi không thiếu. Nguyên long thân thể cũng cường hóa một ít, không biết tìm được bách linh yêu vương yêu thể những bộ phận khác. Đem hắn luyện hóa, có thể đột phá đến cái nào cảnh giới? Hoàng Tiểu Long tự nói. Kế tiếp là nên đi tìm bách linh yêu vương yêu thể những bộ phận khác. Dùng hắn hiện tại thực lực, cho dù là bách linh yêu vương yêu thể bộ phận tối cường đầu, hắn cũng là không sợ. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra. Từ Tu Di Thần Điện sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đem Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người triệu tới. Sau đó hỏi này một năm võ hồn giới cùng Hoàng Gia Trang tình huống. Hoàng Tiểu Long bế quan này một năm, võ hồn giới cùng Hoàng Gia Trang cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Tịnh không có thấy yêu tộc cùng Thanh Long học phủ người trở lại. Này một năm, Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên, Bằng Đại Phi Tam Huynh Đệ, Cửu Vĩ Bạch Hồ sáu người dựa theo Hoàng Tiểu Long bế quan trước phân phó, đã tại võ hồn giới sở hữu đế quốc Hoàng Thành bố trí đại hình diễn linh trận. Sở hữu vương quốc Vương Thành bố trí loại nhỏ diễn linh trận. Mà Hoàng Gia Trang, lần thứ hai xây dựng thêm một lần đại tiểu. Hoàng Tiểu Long nghe Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người bẩm báo, thỏa mãn gật đầu. Bất quá, hai ngày sau, ngày Hoàng Tiểu Long muốn đi tìm bách linh yêu vương những bộ phận khác yêu thể thời gian, võ hồn giới tới hai cái khách không mời mà đến. Đại sư huynh, tam sư tỷ, nhìn thấy người vừa tới, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Ha ha, tiểu sư đệ, Lưu Duẫn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng là cười ha ha một tiếng, vui vẻ vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long, rất là cao hứng. Tiểu sư đệ, Tề Văn cũng hài lòng cười nói, đại sư huynh, tam sư tỷ, chúng ta có chút năm không gặp, các ngươi ngày hôm nay thế nào có thời gian qua đây? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo. Mấy năm nay, đại sư huynh Lưu Duẫn cũng một mực khổ tu, vì sắp đến tấn thần đại tái làm chuẩn bị. Lưu Duẫn cười nói, lẽ nào không rảnh liền không thể qua đây thấy tiểu sư đệ? Ngươi người này, trở về võ hồn giới, cũng không biết hồi Huyền Vũ học phủ nhìn một cái ta và ngươi tam sư tỷ. Hoàng Tiểu Long có chút ngượng ngùng cười cười. Mấy năm nay, hắn không phải bế quan luyện hóa thần cách, chính là tìm kiếm Huyền Vũ thần hỏa, Chu Tước thần hỏa, đích thật là không có thời gian hồi Huyền Vũ học phủ. Bất quá, chúng ta lần này qua đây, đích thật là có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Duẫn cười nói, sư phụ xuất quan, hắn muốn cho ngươi hồi một chuyến Huyền Vũ học phủ, có sự tình đối ngươi nói. Sư phụ xuất quan, Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Bất quá, sư phụ Phong Dương có sự tình muốn nói với mình. Không biết là chuyện gì. Cách chương.